Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 837, Thủ Phạm. Mạnh Tử Đào cười nói, trong lòng ngươi có vài là được, nhân vô hoàn nhân mà, nói đến nếu không là hắn, ta cũng không thể phải nhận được Long Thạch Chủng, không thể nói như thế, nếu không là ngươi, hắn có thể đạt thành mong muốn sao? Vu Vi Cương lại cười nói, không đề cập tới hắn. Tử Đào, khối này Long Thạch Chủng có thể hay không cho ta thưởng thức dưới? Như thế khách khí làm gì? Mạnh Tử Đào đem phỉ thúy lấy ra. Vu Vi Cương lần đầu khoảng cách gần đánh giá Long Thạch Chủng. Hai con mắt đều sắp tỏa ánh sáng. Chỉ thấy phỉ thúy màu sắc là màu xanh biếc. Màu sắc đều đều mà không nhìn thấy sắc rễ. Cái, tính chất ở pha lê loại bên trên. Ánh sáng lộng lẫy độ vô cùng tốt, thông suốt, mắt thường không gặp bong, tạp chất, nước đủ no đủ dồi dào, khiến người ta cảm thấy nước sắp tràn ra, hơn nữa có rõ ràng ánh huỳnh quang băng hàn âm lãnh, mà chất ngọc nhưng như tơ lụa giống như bóng loáng nhẵn nhụi, cực kỳ ôn hòa, đối với khối này khó gặp phỉ thúy, Vu Vi Cương vậy thì thật là yêu thích không buông tay. Nhìn hồi lâu cũng không cảm thấy được đã nghiền. Mãi đến tận xe đứng ở hắn ở tiểu khu bãi đậu xe. Lúc này mới lưu luyến không muốn mà đem phỉ thúy trả lại Mạnh Tử Đào. Vu Vi Cương than thở địa nói. Ta làm sao liền không tốt như vậy mệnh đây. Mạnh Tử Đào nói đùa. Đời này làm thêm điểm việc thiện. Nói không chắc đời sau liền có cơ hội. Được, đời sau sự tình đời sau nói sau đi. Hai người vừa nói vừa cười, ngồi trong thang máy lâu, Vu Vi Cương mở cửa phòng xin mọi người đi vào. Đây là một hộ hai thất một thính nhà, diện tích ở 90 bình mét, bởi vì gần 2 năm nhà, trang trí cũng không tệ lắm, làm cho người ta một loại nhà cảm giác. Chỉ có điều, làm Mạnh Tử Đào nhìn thấy quải ở phòng khách trên tường một bức họa lúc, hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lại, quay đầu lại hỏi nói. Bức họa kia là ai bảo ngươi quải? Vu Vi Cương nói. Đây là ta một tên thuộc hạ đưa cho ta. Hắn nói vẫn là Thượng Hải một vị có tiếng họa sĩ họa. Lẽ nào là giả sao? Mạnh Tử Đào nói. Bức họa này con cọp khá là đặc sắc. Hẳn là danh gia họa. Nhưng này không phải trọng điểm. Ngươi không biết trong tình huống bình thường. Con cọp họa là không thể quải phòng khách sao? Hiện đại. Bất kể là ở nhà vẫn là văn phòng, mọi người đều lấy quải đồ vì là đẹp, nhưng tranh chữ là có nhất định có khí trang. Không phải ai cũng có thể quải, cũng không phải cái gì cũng có thể quải. Nó cũng là cụ thể khí ngũ hành. So với như sơn thủy họa ngũ hành thuộc về nước, chủ nhân trong số mệnh bát tự nếu như nước gây bất lợi cho hắn, vậy thì không tốt, mà hổ thuộc về hung thú ác điểu, có khá mạnh sát khí. Bởi vậy sử dụng thời điểm phải cẩn thận, không phải là người nào trong nhà đều có thể quải hổ đồ. Người cầm tinh cùng hổ đồ tương khắc xung đột lẫn nhau liền không thể được quải. Mạnh Tử Đào nói rằng, ở mệnh lý học trên hổ, xà, hầu tương hình, vì lẽ đó, thuộc xà cùng thuộc hầu người không thích hợp ở công ty hoặc trong nhà bày ra con cọp phụ tùng. Bằng không, thân thể khỏe mạnh dễ dàng xảy ra vấn đề. Tài vận không thuận lợi, quan tai, họa sát thân chờ, thuộc hổ người cũng không thích hợp ở công ty hoặc trong nhà trang trí con cọp phụ tùng. Bởi vì, một núi không thể giấu hai hổ, bằng không xuất hiện rất nhiều kẻ địch, tiểu nhân, công tác trên thường cản trở các loại. Đương nhiên, nếu như trạch chủ cầm tinh là heo, mã, cẩu, lại là ở tài chính, bộ đội ngành nghề. Liền tương đối thích hợp quải hổ đồ. Vu Vi Cương nói. Ta thuộc con chuột nên không có quan hệ gì chứ. Con cọp là mèo lớn. Người nói có quan hệ hay không? Mạnh Tử Đào chỉ vào họa đạo. Lại nói coi như không nói cầm tinh. Họa bên trong hổ đầu hướng vào phía trong hổ đồ cũng là đại hung. Là không thể quải. Bằng không trong nhà hoặc là văn phòng quải loại này con cọp quải đồ. Nhiều họa sát thân. Vu Vi Cương kinh hãi đến biến sắc. Không phải chứ, ta trước đây trong phòng làm việc cũng mang theo một bức hổ đồ. Hơn nữa con cọp tư thái cũng gần như a, Mạnh Tử Đào nói. Cho nên nói ngươi liền không hiểu. Văn phòng hoặc là thương gia tốt nhất không muốn quải hổ đồ hoặc là trang trí con cọp hội xem hoặc trí vật. Đối với khách hàng mà nói, bắt được con mồi hung ác ánh mắt hổ, gặp khiến người ta sinh e ngại mà không dám vào bên trong. Đối lập cũng là ảnh hưởng đến chuyện làm ăn tốt xấu. Nếu như ở văn phòng bên trong trang trí con cọp, sẽ cùng người sản sinh xa cách, cho bốn phía người một loại vô hình cảm giác ngột ngạt. Đồng sự sợ bị ngươi đạp ở dưới bàn chân, thủ trưởng sợ ngươi phạm thượng. Vì lẽ đó nếu như thật muốn trang trí, cũng không nên ở dễ thấy địa phương. Vu Vi Cương nghe xong lời nói này, trầm tư chốc lát, nói rằng, nghe ngươi như thế nói chuyện ta đến nghĩ tới. Từ khi văn phòng treo hổ đồ sau khi, thủ hạ của ta liền bắt đầu chậm rãi xa cách ta. Trước kia ta cho rằng là bởi vì ta từ chức duyên cớ. Bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy a. Mạnh Tử Đào nói, từ chức có nhất định quan hệ. Hổ đồ rất khả năng cũng có nhất định quan hệ. Lẽ nào thân thể ta vấn đề cũng là bởi vì cái này sao? Vu Vi Cương lập tức lại hỏi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Này con gặp khiến cho ngươi vận khí biến không được, nhân duyên biến kém, nhưng còn không đến mức khiến ngươi thân thể biến thành bộ dáng này. Nên còn có thứ khác. Có điều, ngươi cái kia thuộc hạ đưa ngươi hổ đồ, rất có thể là không có ý tốt. Ngươi suy nghĩ thêm hắn trước đây còn đưa cho ngươi món đồ gì không? Có a, có một cái con cọp vật trang trí. Chính là ta đến Thượng Hải sau khi hắn đưa cho ta. Ta vẫn khá là yêu thích con cọp này vật trang trí. Cơ bản ở chỉ cần ở nơi này, mỗi ngày đều sẽ đem chơi một hồi. Đang khi nói chuyện, Vu Vi Cương mang theo Mạnh Tử Đào đi tới chính mình phòng ngủ. Chỉ hắn thả ở trên bàn một con hổ vật trang trí. Mạnh Tử Đào tiến lên vừa nhìn, liền biết đây là cái gì. Có chút tức giận địa nói, tên kia chính là muốn mạng của ngươi. Vu Vi Cương mặt cũng trở nên âm trầm. Đây là thứ đồ gì? Hẳn là có phóng xạ tính thấp hình đá ria cần. Mạnh Tử Đào trả lời. Nói như vậy, châu báu có rất ít phóng xạ tính, nhưng cũng có ngoại lệ. Châu báu có phóng xạ tính có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất chính là bảo thạch ở dài lâu vỏ quả đất sinh thành trong quá trình cùng nó bên cạnh có phóng xạ tính vật chất cộng đồng sinh trưởng. Khác một tình huống chính là mọi người vì được đẹp đẽ màu sắc đối với một số bảo thạch tiến hành chiếu rọi xử lý. Thế nhưng, hiện tại khai thác đi ra bảo thạch đều là trải qua ngàn tỷ năm vỏ quả đất biến hóa sau khi nó phóng xạ tính từ lâu suy biến đến đã không có nguy hại tính. Một loại khác nhân công chiếu rọi tình huống, có thể tiến hành loại thao tác đều là chính quy xưởng. Bọn họ ở chiếu rọi sau đều sẽ tĩnh trí một quãng thời gian, sau đó mới lên thị tiêu thụ. Loại này bảo thạch phóng xạ tính đã với thân thể người không có nguy hại. Mạnh Tử Đào nói rằng, trên thị trường chỉ có số rất ít bảo thạch giống có phóng xạ. Bình thường bảo thạch cùng ngọc thạch đều sẽ không có phóng xạ. Hơn nữa mặc dù có phóng xạ, cũng sẽ không với thân thể người tạo thành cái gì tổn hại. Nhưng thấp hình đá ria cần không giống. Nó có so sánh nghiêm trọng phóng xạ, có thể với thân thể người tạo thành tổn hại. Chỉ có điều bởi vì thấp hình cáo màu sắc rất đẹp. Vì lẽ đó, cũng có số ít thương gia kinh doanh. Ngươi tòa này vật trang trí nên chính là sử dụng loại này. Thấp hình đá ria cần chế tác. Chúng ta có thể cầm nó đi giám định trung tâm làm cái giám định. Đến lúc đó nó có phải là chính là tạo thành thân thể ngươi xảy ra chuyện kẻ cầm đầu liền vừa xem. Hiểu ngay, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.